Ta không phải Đường Tăng. Chương 13, hạt rẻ rang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, hai người lăn lộn hơn nửa đêm. Mãi đến trời tờ mờ sáng mới ngủ. Còn chưa ngủ được một canh giờ. Liền nghe thấy Chư Bát Giới ở bên ngoài phanh phanh phanh gõ cửa. Tôn Ngộ Không ngồi dậy. Ở trên đầu đường quả xoa nhẹ một phen. Sư phụ ngủ tiếp đi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Đường quả buồn ngủ đôi mắt đều không mở ra. Bất mãn rầm rì hai tiếng. Trực tiếp dúi đầu vào trong chăn. Vươn một bàn tay như đuổi ruồi bọ vẫy vẫy. Tôn Ngộ Không khoác quần áo mở cửa. Chư Bát Giới không đứng vững thiếu chút nữa lăn tới đây. Bị Tôn Ngộ Không một chân ngăn ở bên ngoài. Đại sư huynh, Chư Bát Giới lảo đảo hai cái mới đứng vững. Trong tay lại vững vàng che chở bánh bao chay. Chúng ta nên chuẩn bị xuất phát. Sư phụ còn chưa rời giường sao? Thân thể sư phụ không thoải mái. Chúng ta ở chỗ này nghỉ một ngày. Ngày mai lại xuất phát. Tôn Ngộ Không đánh ngáp. Không hề áy náy nói dối. Bất quá, thân thể không thoải mái sao? Đích xác cũng là không quá thoải mái. Sư phụ bị bệnh, Chư Bát Giới tức khắc trừng mắt tròn xoe. Bánh bao đều không rảnh lo. Dùng sức hướng vào trong. Liền chạy vào. Sức lực lớn tới Tôn Ngộ Không nhất thời chưa phản ứng lại. Sư phụ ngươi không sao chứ? Chư Bát Giới nháy đôi mắt to ngập nước nhìn Đường Quả. Đường Quả nhìn sinh ra một chút áy náy. Có điểm xấu hổ kéo chăn lại hướng lên trên che che. Chỉ lộ ra một cái đầu tròn tròn. Ta không có việc gì. Chỉ là có điểm mệt mỏi. Để Ngộ Tịnh mang ngươi ra ngoài chơi đi. Ta lưu lại nơi này chiếu cố sư phụ. Chư Bát Giới thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình phải làm một hảo đồ đệ nhị thập tứ hiếu. Tôn Ngộ Không thập phần không nhẫn nại nắm cổ áo hắn xách ra ngoài. Ngươi lưu cũng vô dụng. Ta chiếu cố sư phụ là được. Ngươi đi chơi đi. Nga, Chư Bát Giới bất mãn mếu máo. Hắn cũng rất hữu dụng được không? Bất quá có đại sư huynh ở nhất định không có vấn đề. Tưởng tượng đến trên đường đủ loại ăn vặt mỹ vị. Chư Bát Giới tức khắc lại cao hứng. Nhảy nhảy đi rồi. Bát Giới đi rồi. Ân, Tôn Ngộ Không duỗi tay đem Đường Quả bọc thành một kén tằm béo đô đô lột ra tới. Nhìn dấu hôn linh linh tinh tinh trên cổ hắn. Ánh mắt nhịn không được ám ám. Không không eo ta đau. Đường Quả không hề sở giác. Đặt đầu gối lên trên đùi hắn. Ôm eo hắn làm nũng. Tôn Ngộ Không cười một tiếng. Bắt tay đặt bên hông xoa bóp cho hắn. Thể lực sư phụ cũng quá yếu. Đường Quả bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Đồ đệ thể lực thật tốt cũng là gánh nặng ngọt ngào a, mà Chư Bát Giới được cho phép đi chơi. Liền nhảy nhót đi tìm tam sư đệ. Chỉ tiếc Sa Tăng phải chiếu cố Tiểu Lục. Không rảnh bồi hắn đi chơi. Chư Bát Giới đành phải một mình một người cô đơn ra cửa. Bất quá trấn trên tất cả đều là thức ăn ngon. Chư Bát Giới lập tức liền đem không vui đều ném sau đầu. Tay trái cầm một chuỗi kẹo hồ lô phấn đô đô gạm. Tay phải cầm một đại bao các loại điểm tâm tinh xảo. Cái này thoạt nhìn hảo hảo ăn. Cái kia thoạt nhìn cũng hảo hảo ăn a. Chư Bát Giới nước miếng đều sắp chảy ra. Đứng trước tiểu sạp hạt rẻ rang đường bất động bước chân. Lão bản cái này bán thế nào? 20 văn tiền. Lão bản cười tủm tỉm nhìn tiểu thiếu niên thanh tú. Mua một phần sao? Chư Bát Giới gật mạnh đầu. Duỗi tay sờ túi tiền. Lại phát hiện hôm nay ăn quá nhiều. Tiền trên người đều bị hắn tiêu hết. Thôi từ bỏ. Chư Bát Giới nói. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm hạt rẻ rang đường trong nồi thơm ngào ngạt. Bất động chân, mua một phần, một bàn tay thon dài lại đây thanh toán tiền. Lão bản lập tức dùng giấy dầu bao hảo một đại bọc hạt rẻ thơm nước. Ăn đi, Tạ Nam Nguyệt nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Bộ dáng thiếu niên nhìn chằm chằm hạt rẻ thật sự là quá đáng yêu, giống tiểu cầu mắt trông mong. Cho ta sao, mắt Chư Bát Giới lập tức sáng vài phần. Nếu cái đuôi hắn có thể lộ ra hiện tại nhất định đã điên cuồng lắc lên. Ân, Tạ Nam Nguyệt buồn cười gật gật đầu. Ta đang định đi ăn cơm. Muốn cùng nhau sao? Muốn. Chư Bát Giới miệng nhét vài hạt rẻ. bị nóng hô hô phun đầu lưỡi. Nhai cắn nói không rõ mãnh gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Chư Chư bị một bọc hạt dẻ bắt cóc. Cách chương.